Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt từ trên trường kỷ đứng dậy, chuẩn bị đi tìm con kia ấu nữ tới một quyền. Đáng yêu như vậy, một quyền xuống phía dưới, sẽ phải khóc cực kỳ lâu, sau đó dùng giáo dục ngữ khí nói cho nàng biết, trộm đồ là không đúng. Có thể người biết hắn đều biết, ấu nữ lén lén lút lút hành vi, hắn làm sao có khả năng không có phát giác, không có hắn cho phép, ấu nữ làm sao có khả năng ăn vụng thành công. Hắn không phải là kiếm cơ phát phát oai vũ. Khi hắn chứng kiến Hy Nhi bao che cho con đem ấu nữ bảo hộ ở sau người, Hoàng Đông Kiệt biết hắn tính sai. Cái này ấu nữ quá giảo hoạt rồi, còn biết tìm umbrella, chứng kiến Hy Nhi như thế bao che khuyết điểm. Hoàng Đông Kiệt biết cái này ấu nữ y vào tầng quan hệ này, về sau hành sự càng thêm không có sợ hãi. Bất đắc dĩ, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể buông nắm tay, cho nàng một quyền ý tưởng, nhiệm nói mà nặng xa. Từ đó về sau, Hoàng Đông Kiệt phát hiện Hy Nhi rửa đoan tới được quả nho đều sẽ thiếu một nửa, không có gì bất ngờ xảy ra, đều bị Hy Nhi cho ăn cho ấu nữ. Tuy vậy, con kia ấu nữ còn không chịu từ bỏ ý đồ, thường thường theo dõi hắn cái này phân nửa quả nho, chỉ cần hắn híp một cái nhãn, cái này chỉ ấu nữ tổng hội trộm đạo qua đây. Điều này làm cho hắn mỗi ngày đều giống như đinh tặc giống nhau, cẩn thận phòng bị cái kia phân nửa quả nho không bị ăn vụng. Lão gia tử cùng ấu nữ lục đục với nhau, cách uy bọn họ mỗi ngày đều nhìn ở trong mắt, bọn họ cảm thấy cái này dạng rất tốt. Lão gia tử quá trạch, có ấu nữ ở, lão gia tử nghĩ không phải tinh thần đều không được. Khái khái, lão gia tử, phụ cận mấy cái trấn đều tìm lần, không có ta ra ra hành tung, khái khái, cũng không có Ninh người nhà tin tức, khả năng Ninh người nhà ở khoa thi đấu thành. Ngày mai ta muốn vào khoa thi đấu thành tìm xem, một là tìm Ninh người nhà, khái khái, hai là ra ra ta có thể trà trộn khoa thi đấu thành, khái khái. Bêu ở phụ cận tìm một lần, đều không có ra ra hắn tin tức, hắn hoài nghi ra ra hắn đi ngược lại con đường cũ, đi nhiều người địa phương, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Muốn đến thì đến thôi, tốt nhất ngày mai sẽ có thể tìm tới người nhà của hắn, đem nàng đưa đi. Lời này vừa nói ra, Nim chề lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, dùng cái này biểu thị bất mãn của nàng. Ca ca, ngày mai ta cũng muốn đi. Nim nháy mắt to, cực kỳ giống muốn đi ra ngoài chơi tiểu hài tử. Không phải, khái khái, không được. Bêu cự tuyệt, khoa thi đấu thành mỗi cái thế lực thác loạn, bọn buôn người cũng nhiều. Hắn một người còn dễ xử lý, mang theo Nim nâng chân sau không nói, còn rất khó chiếu cố nàng. Ca ca, ngươi liền mang ta đi sao, ta cam đoan sẽ không chạy loạn. Nim phe phẩy bêu cánh tay, đôi mắt, trông mong, một bộ ngươi không đồng ý, ta sẽ khóc. Nàng muốn đi, liền mang nàng đi, nói không chừng vừa đi là có thể tìm được người nhà của hắn. Hoàng Đông Kiệt một bộ muốn vứt bỏ ấu nữ cái này bao quần áo giống nhau. Hy Nhi nhỏ bé chừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, Nim đáng yêu như vậy, tại sao có thể ghét bỏ nàng. Nghe được lão gia tử đều lên tiếng, bêu cũng không tiện cự tuyệt. Lão gia tử, khoa thi đấu thành dù sao cũng là ba Ludoka địa bàn, vì để ngừa một phần vạn, ngày mai ta cũng đi cùng. Cách uy suy nghĩ một chút nói rằng, Hoàng Đông Kiệt không có ý kiến, gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt thật vui vẻ đem bêu bọn họ đưa đi. Hy Nhi, cho ta tắm nhiều một chút quả nho, lần này ta muốn độc hưởng. Khoa thi đấu thành nộp vào thành phí, cách uy ba người tiến nhập bên trong thành tìm hiểu tin tức đứng lên. Khoa thi đấu thành quá lớn. Khái khái, chúng ta cái này dạng tìm hiểu không được bao nhiêu tin tức, cách uy thúc, không bằng cái này dạng, chúng ta tách ra tìm hiểu đi dạo nửa ngày, bêu đề nghị. Không được, ta là bởi vì lo lắng hai người các ngươi có nguy hiểm mới chỉ có, theo tới, tách ra, nếu như ba Ludoka nhân đối với các ngươi động thủ, ngươi có thể bảo vệ ở Nim. Cách uy cự tuyệt nói. Cách uy thúc, ta sẽ không ngốc đến mang Nim đi vắng vẻ hẻm nhỏ. Tìm hiểu tin tức, nào có so với tử quán địa phương tốt hơn. Ta và Nim liền đợi ở trong tử quán. Dù cho ba Ludoka là khoa thi đấu thành thành chủ, ban ngày, hắn cũng không khả năng mang binh vọt vào trong tử quán bắt chúng ta. Bêu nắm Nim tay, ngón tay kia hướng một bên tử quán nói rằng. Liền đợi ở cái này trong tử quán, không nên đi địa phương khác, ta liền ở phụ cận đây. Cách uy suy nghĩ khoảng khắc, hắn đồng ý, nhưng hắn người không có đi xa, liền ở phụ cận đây tìm hiểu tin tức. Bêu nắm Nim tiến nhập tử quán tìm một cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống, cho Nim gọi một ly nhiệt sữa dê, cho mình gọi một ly số ghi thấp rượu. Có uống hay không là một chuyện, bao nhiêu bảy cái dáng vẻ mới, chỉ có giống như là tới tử quán người uống rượu. Nghe nói không, ngày hôm qua thành Tây một nhà bảy người bị hỏa ma tươi sống đốt chết rồi. Ai, nghe nói thì thế nào, cái này hỏa ma là lục giai hỏa hệ ma pháp sư, thích đến chỗ giết người phóng hỏa. Liền tháng này, chết ở hỏa ma trong tay cũng không dưới 100 người. Khoa chúng ta thi đấu thành quan binh cũng là phế vật, lâu như vậy đều không bắt được hỏa ma. Ai nói không phải, lâu như vậy cũng không có đem hỏa ma bắt lại, ở khoa thi đấu thành ai ở sống yên ổn, nghĩ rời xa khoa thi đấu thành, có thể đời đời sinh kế đều ở đây khoa thi đấu thành, làm sao rời đi. Các ngươi chú ý tới không có, bị hỏa ma đốt chết mỗi một nhà, đều có một cái cô gái xinh đẹp, cái này có phải hay không là? Tử quán bên trong khách nhân mượn men say, cũng là không có lo lắng, phát ra các loại bực tức. Ca ca, ngươi nói thế nào cái hỏa ma có thể xuất hiện hay không ở chỗ này? Ninh cảm giác được cái gì, một bộ hài tử dáng vẻ ngây thơ nói rằng. Khái khái, sẽ không, nơi đây. Oanh bêu lời còn chưa nói hết, vẽ mặt chuyện tới, tử quán tầng trệt bị người đánh sập một góc. Thiêu đốt đi, ta nghệ thuật. Đầu tóc màu đỏ hồng, dáng dấp có điểm thô bỉ hỏa diễm nam đứng ở chỗ cao đường hoàng nói. Hỏa ma tới, chạy mau. Đại gia chạy mau. Chớ cản đường, tránh ra cho ta. 989-8, rối loạn, tử quán bên trong khách nhân triệt để rối loạn, phẳng phất chạy ra bên ngoài. Bêu khóe miệng có quắp gân, làm sao trong tử quán nhân mới cho tới hỏa ma đã tới rồi, có cổ bị người an bài mùi vị. Chứng kiến tử quán lung lay sắp đổ, bêu không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị mang Nim đi ra ngoài, ai nghĩ hắn vừa mới chuẩn bị hành động, hắn đã bị hỏa ma theo dõi. Một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, hỏa ma một cái đại hỏa cầu liền hướng bêu trước mặt ném tới. Bêu Li An vội vàng một tay đè, một mặt tường đất dâng lên ngăn trở đại hỏa cầu. Khái khái, vì sao công kích ta? Bêu cảm thấy hỏa ma chính là một người điên, gặp người liền cắn. Nhìn ngươi khó chịu hỏa ma lại triệu hồi ra mấy cái hỏa xà, hướng bêu rảo sát mà đi. Bêu nhãn thần nhất thời lạnh lẽo, thật coi hắn dễ khi dễ. Một tay làm cho bùn đất cuồn cuộn nổi lên Ninh đưa nàng tặng đi ra. Một tay làm cho bùn đất lan tràn toàn thân hắn hình thành thổ áo giáp, toàn phương diện cái kia một loại. Hắn không dám đem Nim đặt ở bên ngoài lâu lắm, sở dĩ hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, lục giai ma pháp sư, ai còn không phải. Ma vũ học viện tốt nghiệp có ngũ giai thực lực xem như là tiểu thiên tài, hắn có điểm kỳ ngộ, có lục giai thực lực không quá phận A. Tuy là hắn chỉ là lục giai ma pháp sư, nhưng thất giai ma pháp sư hắn đều có thể chiến mà bất bại, hắn biết sợ cái này hỏa ma. Hắc thổ cháo. Không muốn lan đến vô tội, bêu làm cho hai bên đường phố dâng lên tường đất, cấp tốc đem chọn cái tử quán che phủ đứng lên, bắt đầu thành một cái cự đại hắc cầu, bêu cùng hỏa ma ở nơi này cái hắc cầu bên trong. Không đầy 3 phút, cự đại hắc thổ cầu từ trung gian nứt ra rồi. Tử quán đã không có, thành than, hỏa ma trọng thương hôn mê nằm ở ngay chính giữa, bêu chỉ là y phục tổn hại cùng tóc bị tưới cháy khét một khối. Nim đâu? Cách uy đuổi lúc tới, liền đã thấy trước mắt cự đại hắc thổ cầu, ma pháp này ba động là bêu. Sở dĩ bêu ở hắc thổ cầu bên trong đang cùng người nào chiến đấu. Hắn ở bên ngoài vây xem trong đám người không nhìn thấy Nim thân ảnh. Hắn cho rằng Nim cùng bêu đều ở đây. Hắc thổ cầu bên trong hắn vừa mới chuẩn bị bổ ra hắc thổ cầu đi vào băng bêu. Ai nghĩ hắc thổ cầu nứt ra rồi, liền bêu một mình đi ra tới. Nim không ở bên ngoài sao? Bêu vừa nghe phá hư, ý thức được Nim khả năng đi lạc, vội vã cùng cách uy ở phụ cận tìm. Trong lúc này, hộ thành quân tới hiện trường cây đốt ma mang đi, bọn họ đều không có thời gian để ý tới ăn. Không nên a, khái khái, ta giải quyết hỏa ma chỉ dùng một chút thời gian, Nim không nên làm mất nhanh như vậy. Bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới người, bêu gấp đến độ phiền não. Hai loại khả năng, một là Nim rơi vào dân bản xứ buôn lậu trong tay, hai là Baludoka phái người tới đem Nim bắt đi. Mặc kệ loại nào đều rất phiền phức, rơi vào bọn buôn người trong tay, đồ tốt bán đi, không tốt hàng, chém đứt tay chân vứt xuống trên đường cái ăn xin. Lấy Nim dáng dấp, đại khái tỷ lệ sẽ bị bán đi. Một khi bị bán, ngoại trừ người mua, những người khác rất khó biết Nim hạ lạc. Nói chung, tính rồi, việc cấp bách trước thông báo lão gia tử. Ngươi trở về Kerry trấn thông báo lão gia tử, ta đi tìm những bọn người kia tử, nếu như Nim không phải ở trên tay bọn họ, vậy có thể xác định Nim ở Baludoka trên tay. Bêu biết đây đều là lỗi của hắn không nên làm cho Bêu ly khai tầm mắt của hắn, có lỗi hắn không có bất kỳ phản bác, nghe theo cách uy lời nói, phản hồi Kerry trấn thông báo lão gia tử đi. Cách uy chứng kiến Bêu ly khai, liền cõng đại kiếm đi tìm mục tiêu. Chỉ cần lưu ý, bọn buôn người dễ tìm nhất, tìm kiếm trên đường cái ăn xin tàn tật tiểu hài tử, nhìn tàn tật tiểu hài tử phụ cận có hay không theo dõi người một ngày có, loại người này 89/10 không phải bọn buôn người, chính là theo người buôn lậu có quan hệ người. U hắc trong hẻm nhỏ truyền đến trận trận đập âm thanh. Phát thông một ít người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại gia, đừng đánh, người nói cái kia tiểu cô nương chúng ta căn bản không có nhìn thấy. Ở khoa thi đấu thành làm cái này đẳng cấp sống không chỉ chúng ta một nhà. Tiểu cô nương làm mất cái kia đường phố không về chúng ta quản, đó là xài lang địa bàn, đại gia, ngươi tìm lộn người. Nhìn trước mắt phế nhân, bọn họ là thực sự sợ, đại kiếm không phải nhổ, đấu khí cũng không cần, thì đem bọn hắn đánh thành cái này dạng, bọn họ nơi nào không biết gặp phải mãnh nhân. Cái này dạng a, vậy lưu các ngươi cũng không có ích gì. Cách Uy ngón tay rạch một cái, đấu khí thấu thể mà ra hình thành khí chém tướng mấy người buôn lậu đầu tước mất. Đối phó loại này bại hoại, nhân từ nương tay chỉ biết hại càng nhiều hài tử hơn. Cách Uy đi đến dưới một cái mục tiêu, ngày này, đã định trước khoa thi đấu thành bọn buôn người nghênh đón một cái đồ tể. Phủ thành chủ, địa lao 477 một chị ấu nữ bị người không chút khách khí ném, vào một gian bên trong phòng giam. Nim không hổ là trời sinh diễn viên, lúc này nàng cực kỳ giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi, thất kinh đánh giá bốn phía. Cái này hơi đánh giá, dù cho nàng gặp qua trầm hơn sâu hắc ám, đối trước mắt đây hết thảy, nàng cũng không khỏi nhướng mày. Đối diện nhà tù, tất cả đều là bệnh ương ương tàn tật hài tử, cực kỳ giống bị người lợi dụng hết, cùng rác rưởi giống nhau ném ở loại địa phương này, chờ đợi sau cùng xử lý. Đối diện dựa vào bên trái một gian nhà tù, tất cả đều là ánh mắt trống rỗng vô thần nữ nhân, các nàng là sinh con công cụ, chủ nhân công tác là Gablin. Đối diện dựa vào hữu nhất gian nhà tù, so với còn lại nhà tù an tĩnh không ít, bởi vì gian kia nhà tù treo đều là thây khô, mười mấy bộ, vẫn là hai mươi mấy cụ, Nim cũng không có số lượng. Tuy là Nim đã sớm biết quý tộc thế giới có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng không có nghĩa là nàng thích xem đến trước mắt đây hết thảy, cái này rất ảnh hưởng tâm tình của nàng. Khái khái, ngươi thật đúng là bất hạnh, bị bọn họ lấy đến loại địa phương này tới. Một đạo không khí trầm lặng thanh âm truyền đến, Nim quay đầu nhìn qua, là nàng sát vách gian cái kia tứ chi đứt đoạn người thanh niên nói. Cái này tứ chi đứt đoạn người thanh niên rõ ràng gặp khó có thể tưởng tượng dằn vặt, vết máu loang lổ, trên người có chút vết thương vẫn còn ở rỉ máu. Từng giọt huyết rơi xuống đất, trên mặt đất hình thành một vũng máu dịch. Cái này liền không chút máu số lượng, người thanh niên này còn sống, đơn giản là một cái kỳ tích. Bất quá Nim nhìn ra, người thanh niên này sống là vẫn còn sống, nhưng hắn cách cái chết cũng không xa, có thể sự một giây liền tắt thở, khả năng còn có thể cố gắng nửa nén hương tả hữu. Ca ca, ngươi là ai? Nim hỏi. Ta à? Khoa thi đấu thành một gã xui xẻo hộ thành quân đội trưởng. Người thanh niên nghe được đáng yêu như vậy ấu nữ gọi hắn một tiếng ca ca lúc, đây quả thực là hắn thân ở hắc ám trong khoảng thời gian này, cảm nhận được nhất ấm áp thái dương. Hộ thành quân. Ca ca. Ngươi dĩ nhiên là hộ thành quân, vì sao ngươi sẽ bị bắt tới nơi đây? Nim một bộ ngây thơ đơn thuần dáng dấp hỏi. Quái ca ca ngu xuẩn thôi, ca ca phát hiện bí mật của nơi này, không muốn cùng thành chủ thông đồng làm bậy, còn muốn bằng tinh thần trọng nghĩa tố giác thành chủ, sau đó ca ca chính là chỗ này. Người thanh niên cũng biết mình không có bao nhiêu thời gian, nói cũng không khỏi nhiều hơn. Nhìn đến đây hết thảy không có, biết thành chủ vì sao làm ra chỗ như vậy, ca ca nói cho ngươi biết. Không phải là bởi vì còn lại, bởi vì thành chủ chăn nuôi một chỉ nạp kim thú. Nạp kim thú là hy hữu ma thú, nó ăn no phía sau biết phân bố ra một loại vật chất, cái loại này vật chất trải qua chiết xuất sẽ biến thành hoàng kim. Nhưng muốn cho nạp kim thú ăn no có thể không có dễ dàng như vậy, bởi vì nạp kim thú thức ăn chủ yếu là người, hoặc là thú nhân. Dùng cái này nạp kim thú là các quốc gia nghiêm cấm bằng sắc lệnh chăn nuôi giống loài, thật có chút quý tộc vì phát tài, bọn họ cũng mặc kệ những thứ này. Đối diện đám kia tàn tật hài tử, bọn họ đều là bọn buôn người trong tay vơ vét của cải công cụ, chỉ cần bọn họ sinh bệnh không có giá trị lợi dụng, bọn họ cũng sẽ bị vứt xuống loại địa phương này làm nạp kim thú thức ăn. Không nghĩ tới a, bà Ludoka mới là khoa thi đấu thành mọi người buôn lậu phía sau màn lão đại. Đám kia chết lặng nữ nhân, kỳ thực các nàng đều là khoa thi đấu thành bình dân vô tội, nhưng bây giờ các nàng lại trở thành sinh con công cụ. Nạp kim thú ăn nhiều lắm, không có khả năng mỗi ngày bắt người cho nó ăn no. Gablin cũng là thú nhân một loại, thêm lên Gablin tốc độ sinh sản mạnh mẽ, sở dĩ đám kia nữ nhân. Tức cười nhất là, người biết đám này vô tội nữ nhân là làm sao tới, không có gì khác, hỏa ma cũng là thành chủ người. Hỏa ma khắp nơi giết người phóng hỏa, mục đích thực sự là bắt đi những thiếu nữ kia, vì không cho tin tức để lộ, lướt một nữ liền giết bên ngoài toàn ra. Tư sắc tốt đều bị ba Ludoka bán đi, hoặc là đưa cho quý tộc khác, tư sắc bình thường, hoặc là cấp thấp, đều ở nơi này. Người thanh niên cũng không biết thế nào, đem hắn toàn bộ biết nói ra hết. Nim nghe được hỏa ma cũng là thành chủ người, minh bạch hỏa ma xuất hiện ở tử quán không phải ngẫu nhiên, là thành chủ chỉ thị. Nhưng vì cái gì bắt nàng, chẳng lẽ cảm thấy nàng là phá hiểu mạo hiểm đoàn trung nhỏ yếu nhất cái kia một cái. Người chắc cũng là quý tộc, bị bắt tới đây tới, cha mẹ ngươi cùng thành chủ không phải kẻ thù chính trị, chính là cùng thành chủ làm đấu tranh người. Nếu như ngươi có cơ hội chạy ra... Ai, ta đang suy nghĩ gì, ngươi tiến đến chứng kiến đây hết thảy, bà Ludoka làm sao có khả năng để cho ngươi sống đi ra ngoài. Người thanh niên từ trên người Nim ăn mặc phân rõ nàng là quý tộc, chỉ có quý tộc mới chỉ có bồi dưỡng được loại khí chất này tiểu hài tử. Nội tâm hắn không khỏi hoạt dược, nhưng nghĩ tới loại địa phương này có vào không ra, nội tâm hắn mới đốt hỏa diễm lại dập tắt. Ngươi thật đúng là một cái phế vật, tên ma bệnh kia mới từ ma vũ học viện tốt nghiệp đi ra, kinh nghiệm thực chiến có thể có bao nhiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại thua ở hắn. Địa lao đại môn mở ra, ba Ludoka đoàn người đi tới, mới băng bó kỹ vết thương hỏa ma chiến nguy nguy theo thành chủ, cúi đầu một câu lời cũng không dám phản bác. Hắn rất oan, cái gì gọi là tên ma bệnh kia kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm. Đều là lục giai, tên ma bệnh kia không ngừng ma lực mạnh hơn hắn, liền ngâm sướng phát động ma pháp tốc độ cũng sắp tới hắn, không hề giống mới vừa tốt nghiệp đi ra học sinh. Nhưng hắn thật không dám phản bác, hắn hiểu rất rõ thành chủ ba Ludoka tính khí, trong lòng ở oan, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, không phải vậy hắn không đi ra lọt cái này địa lao. Tiểu muội muội, ngươi là thân phận gì, lại làm cho ba Ludoka tự mình đến địa lao? Người thanh niên nghe được thành chủ thanh âm, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, thành chủ giống như là sẽ không tới xú khí huân thiên địa lao, lúc này đến địa lao, người thanh niên lập tức liền nghĩ tới cái này ấu nữ. Thân phận, phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, có tính không? Nim ngốc manh hồi đáp, phá hiểu mạo hiểm đoàn, chưa nghe nói qua đây là người thanh niên tiếng lòng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến, thành chủ ba Ludoka đoàn người đã tới Nim nhà tù trước. Phá hiểu mạo hiểm đoàn lão già kia ở nhà mình nơi dừng chân trạch hơn nửa tháng, cửa cũng không ra, điều này làm cho ba Ludoka có lý do hoài nghi lão già kia thân thể xảy ra vấn đề, mới chỉ có ẩn núp không ra khỏi cửa. Vì hiểu rõ lão già kia là trạng huống gì, ba Ludoka mới đem trước mắt cái vật nhỏ này bắt tới. Vật nhỏ, nói cho ta biết, lão già kia thân thể là không phải xuất hiện trạng huống gì, mới chỉ có hơn nửa tháng không ra khỏi cửa. Ba Ludoka híp mắt hướng Nim hỏi. Hanh, đồ tồi, Nim mới, chỉ có sẽ không nói cho ngươi Ni. Nim tuy là một bộ rất sợ dáng vẻ, nhưng nàng tràn ngập chống lại tính cự tuyệt trả lời ba Ludoka bất cứ vấn đề gì. Đem nàng lấy ra tới ba Ludoka nhãn thần lạnh lẽo, gọi người đi vào đem nàng lấy ra tới. Hỏa ma suy nghĩ nhiều biểu hiện, đoạt tại quản gia móc bu ra đi về phía trước vào trong phòng giam. Nim chứng kiến hỏa ma đi tới, cước bộ không ngừng lui về phía sau. Sát vách gian tứ chi đứt đoạn người thanh niên chứng kiến Nim có nguy hiểm. Ngưng tụ trong cơ thể cuối cùng một tia đấu khí, ở trong miệng ngưng tụ thành đấu khí châm hơi lửa ma nuốt tới. Hỏa ma nghe được phá không mà đến thanh âm, lắc đầu một cái, tránh ra rồi. Hắn ngẩng đầu tràn ngập lãnh ý ánh mắt nhìn về phía sát vách gian, lại phát hiện sát vách gian cái kia tứ chi đứt đoạn người thanh niên đã tắt thở. Điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng không chỗ có thể phát, cho dù ai bị tập kích, không có chút tính khí là giả. Hắn nhớ thiêu hủy người thanh niên thi thể, nhưng thi thể này là nạp kim thú khẩu phần lương thực. Thêm lên thành chủ lúc này đang xem lấy, hắn chỉ có thể nhịn xuống tới tiến lên, bắt lại Nim gáy y, đưa nàng sách ra. Bà Ludoka không nói gì, ý bảo hỏa ma mang theo Nim theo kịp, rất nhanh đoàn người đi tới địa lao ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này, Nim chứng kiến hố bên trong con kia cự đại nạp kim thú, ngoại hình cùng góc giống nhau xấu xí, có 6 cái chân, có góc, có cá sấu một dạng đuôi. Bà Ludoka không nói gì, nhưng quản gia móc bu ra biết ý của thành chủ, hắn làm. Cho hạ nhân đem mười mấy bộ thây khô cùng mấy chục nhiều cái gầy yếu gablin quăng vào đi rút nạp kim thú. Nạp kim thú cũng không cự tuyệt, cự chủy một tấm, toàn bộ nuốt đi. Bà Ludoka nhãn thần quăng tới, hỏa ma nhất thời đã hiểu, hắn mang theo Nim đi tới hố sát biên giới, giơ tay lên, làm cho Nim vọt lên nhắm ngay phía dưới nạp kim thú. Người nói không nói, không nói ta khả năng liền buông tay. Hỏa ma uy hiếp nói. Nim không nói gì, dùng quan ái trí chứng nhãn thần nhìn lấy hỏa ma. Hỏa ma nhất thời nổi giận, tại sao là cá nhân đều coi thường hắn, buông tay một cái, hắn chuẩn bị hù dọa một cái vật nhỏ này, muốn lần nữa tiếp được vật nhỏ lúc, hắn phát hiện hắn vồ hụt. Nói bắt không cũng không đúng, là cánh tay phải của hắn bay ra ngoài rơi vào nạp kim thú trong miệng. Đại thúc, cánh tay của ngươi liền té xuống rồi, ngươi có muốn hay không xuống phía dưới nhặt lên, nạp, ngươi nhặt không đứng dậy, con kia xấu xí đem cánh tay của ngươi nuốt mất. Nim cũng đứng ở hố sát biên giới, xuống phía dưới nhìn ra xa nói. Sợ. Kinh hãi. Không ngừng hỏa ma kinh ngạc, liền ba Ludoka đám người đều kinh ngạc, bởi vì vừa rồi bọn họ đều không có thấy rõ Nim, là như thế nào lấy xuống hỏa ma cánh tay. A, ta tay. Đau đớn kịch liệt làm cho hỏa ma nhịn không được hô lên. Người tên hỗn đản này. Kết cấp tốc uống xong một chai ma pháp dược tề, hỏa ma mới chỉ có hóa giải cảm giác đau đớn. Hắn mới muốn nói gì, đầu khớp xương gãy lìa thanh âm vang lên, cổ của hắn trực tiếp xoay thành 180 độ. Làm ra như vậy hung tàn chẳng cảnh, hóa ra là hai con nho nhỏ ấu tay. Đại thúc, mẹ ngươi không có giáo dục ngươi, không muốn nói thô tục sao? Ninh ngồi ở hỏa ma trên vai, ấu tiểu tiểu thủ vỗ hỏa ma mặt, thẳng đến hỏa ma thi thể ngã về phía sau, Ninh mới từ trên bả vai của hắn nhảy xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế có thiện tâm đại thúc, mới cho ăn hết chính mình một cái cánh tay, lại đem chính mình toàn bộ cho ăn cho nó. Nim chứng kiến Nạp Kim thú tướng hỏa ma một ngụm nuốt vào, vẻ mặt vô hại nói rằng, trái lại ba Ludoka bên này, không ít hộ vệ từ bốn phía bừng lên, đem ba Ludoka tầng tầng bảo vệ. Ngoại trừ quản gia Móc Bu ra đứng ở ba Ludoka trước mặt nhìn chằm chằm Nim, còn có hai gã đại địa kỵ sĩ cũng từ chỗ tối đi tới, đứng ở ba Ludoka trước mặt đưa hắn bảo vệ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ba Ludoka giờ khắc này ở ngốc, cũng biết cái này ấu nữ là nào đó quái vật ngụy trang, miểu sát lục giai ma pháp sư, quản gia của hắn cũng có thể làm được. Nhưng người nào đều không biết cái này ấu nữ miểu sát lục giai ma pháp sư, dùng bao nhiêu phân lực, nếu như dùng 3-4 phần lực, vậy bọn họ liền đâm đến Mã Phong Oa. Các ngươi thật giống như rất dáng vẻ khẩn trương, cái này liền các ngươi không đúng. Ta ở Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn ăn uống miễn phí, mặc danh kỳ diệu bị các ngươi bắt tới, người bị hại chắc là ta mới đúng, các ngươi khẩn trương gì? Nim cười tủm tỉm hỏi. Ba Ludoka chứng kiến quản gia hướng hắn khẽ lắc đầu, đây là đang nói cho hắn biết, quản gia cũng phán đoán không ra cái quái vật này chân thực tiêu chuẩn. Điều này làm cho hắn chỉ muốn chửi thề, hắn bất quá là muốn bắt một cái chỗ rách, hiểu rõ lão già kia tình huống, ai nghĩ đem nhầm một đầu quái vật bắt tới. Cái quái vật này cũng thật là, hảo đoan đoan trà trộn Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn làm gì, ở không đi gây sự sao? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta nghĩ đến ngươi là bọn hắn nhặt được. Hống ba Ludoka đang chuẩn bị trước giảm bớt cái quái vật này phòng tuyến, ai nghĩ Nạp Kim thú bạo động. Rõ ràng cái này chỉ Nạp Kim thú có ý tưởng, nó không muốn trở thành nhân loại phát tài công cụ, thời gian dài tích lũy lực lượng đủ rồi, chuẩn bị xoay người làm chủ nhân. Xấu đồ đạc, đã quá xấu xí, tại sao còn muốn tìm tồn tại cảm giác? Nim vừa dứt lời, Nạp Kim thú thân thể to lớn liền bồng bềnh. Một giây kế tiếp, Nạp Kim thú liền cùng ẩm ướt khăn lau giống nhau, bị vô hình lực lượng xoay cầm chắc vài vòng. Dòng máu màu vàng óng từ Nạp Kim thú trên người không ngừng bị nặn đi ra. Phiến khắc thời gian, Nạp Kim thú liền cùng không ngừng giấy xếp đoàn giống nhau, trở thành một cái vòng tròn vướng mắc. Toàn bộ phát sinh quá nhanh, dù cho ba Ludoka muốn ngăn cản cũng không kịp. Ba Ludoka rất phẫn nộ, đây chính là hắn tụ bỏ bồn, cứ như vậy không có. Nhưng trước mắt một màn này, cũng cho hắn biết cái này ấu nữ thực lực rất khủng bố. Nim không có ngừng bỗng nhiên, trực tiếp hướng ba Ludoka đám người đi tới. Cái này hành vi làm cho những người khác đều cảm giác được cái này, ấu nữ muốn đại khai sát giới. Thành chủ, đi mau. Quản gia Móc Bu ra không chắc trước mắt cái này, không biết là cái gì giống loài quái vật, hắn chuẩn bị hộ tống thành chủ đi ra ngoài. Ở bên ngoài tập kết phủ binh, lấy đại lượng phủ binh tiêu hao giết chết cái quái vật này. Cho ta ngăn lại nàng. Ra lệnh một tiếng, trông coi địa lao thủ vệ toàn bộ hướng Nim tiến lên. Phốc phốc phốc, dưa hấu bạo tạc là hình dáng gì, những thủ vệ này liền là hình dáng gì. Dựa vào một chút gần Nim, bọn họ liền nổ thành nước dưa hấu, huyết dịch ở Nim bốn phía xoay tròn, phảng phất tại đón bọn họ quân vương. Quái vật, có người hù chạy, có người vẫn còn ở liều mạng xông lên, trong lúc nhất thời, trong địa lao mùi máu tươi càng đậm. Nim chứng kiến ba Ludoka đám người chạy ra địa lao cũng không để ý, bị nàng để mắt tới người, làm sao có khả năng chạy thoát. Nàng mại tiểu chân ngắn đi tới vừa rồi tứ chi đứt đoạn người thanh niên nhà tù, nhìn lấy người thanh niên thi thể lạnh, chuyển biến thành huyết nô độ khó quá lớn. Vì vậy nàng nhắm ngay người thanh niên thi thể phát động nàng quỷ huyết thuật, nhưng nàng thích đem nàng quỷ huyết thuật gọi là sáng tạo ma pháp. Khôi phục A, tới từ địa ngục người báo thù. Quỷ dị ma pháp trận trên mặt đất phơi bày, tinh hồng vật chất từ ma pháp trận lan tràn ra đem người thanh niên thi thể bao phủ đi, vào. Phiến khắc thời gian, ma pháp trận tiêu tán, đứng ở Nim trước mặt là một cái 2 mét cao dài, da rẻ thanh sắc, có răng nanh thi khôi. Khi còn sống, ngươi không làm gì được bọn họ, sau khi chết, sẽ là của ngươi cao quang thời khắc. Đi thôi, đem ngươi lúc còn sống khoản nợ toàn bộ đòi lại. Nói xong, Nim liền nhảy đến thi khôi trên vai. Hống thi khôi hướng lên trời vừa hô, liền mang theo Nim chạy ra khỏi địa lao. Đi tới mặt đất, liền thấy đại lượng phủ thành chủ phủ binh đem nơi đây đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thi khôi đã sửn sửn dục động, hắn ở khắc chế, đang chờ đợi Nim ý chỉ. Bọn họ đều là ngươi, bất quá phải nhanh a, không phải vậy chờ các loại, Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn nhân chạy tới, ta liền không dễ làm ngoan ngoãn bảo bảo đao. Cái này là thứ quỷ gì, từ nơi nào nhô ra? Ba Ludoka đám người từ trên người thi khôi cảm giác được nồng nặc cảm giác áp bách, bọn họ rất muốn biết cái này, ấu nữ là từ nơi nào làm ra lớn như vậy ra hỏa. Thành chủ, nàng có thể là thi vu, chỉ có thi vu mới, chỉ có như thế run rẩy trưởng đùa bỡn cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cải tạo thi thể, nàng có nhiều khả năng là gần nhất chuyển xôi trào dương dương thi vu Sorok. Quản gia Móc Bu ra hoài nghi nói, mặc kệ nàng là vật gì, nhìn nàng trận thức nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bên trên ba Ludoka nghĩ tiên hạ thủ vi cường, ai nghĩ thi khôi dẫn đầu phát động công kích, liền cùng xe tăng giống nhau vọt vào trong đám người. Băng đối mặt phủ binh sắc bén trường thương, Thi Khôi thân thể trực tiếp tan vỡ những thứ này trường thương, ở càng nhiều hơn phủ binh chung cày ra một con đường. Không lắm giả, bay ra ngoài liền cùng ẩm ướt khăn lau giống nhau treo ở trên mặt tường. Phốc, Thi Khôi bàn tay khổng lồ ở trong đám người thuận tay vỗ, dễ dàng mang đi mấy cái mạng người. Nhắm ngay con mắt của hắn. Kinh nghiệm lão luyện phủ binh trực tiếp nhắm vào Thi Khôi ánh mắt, đâm xuống, bọn họ hỏng mất, ánh mắt phòng ngự không thua ra rẻ, như trước có thể tan vỡ bọn họ trường thương. Bà Ludoka bên người một gã đại địa kỵ sĩ chứng kiến phủ binh tan vỡ, muốn không ra tay đều không được, trên người đấu khí thấu thể mà ra, hình thành thật dày áo giáp. Sắc bén đại kiếm có đấu khí gia trì, biến đến càng thêm hàn khí bức người, một cái sẻng, hắn hướng phía Thi Khôi đầu gối chém tới. Văng lửa khắp nơi, trên đại kiếm nhất thời xuất hiện một lỗ hổng, Thi Khôi không có ngừng bỗng nhiên, một bạt tay liền quét tới. Tất ti đại địa kỵ sĩ trên người đấu khí áo giáp trong nháy mắt tan rã. Người bay rớt ra ngoài, đập xuyên mấy đạo tường liền không có động tĩnh. Quái vật! Rất nhiều phủ binh sợ, dồn dập lui lại, không dám lên đi vào. Thi Khôi cũng mặc kệ những thứ này phủ binh có sợ không, xông lên gặp người liền giết, người không có chết sạch, nó phảng phất sẽ không dừng lại giống nhau. Ngăn chặn nó quản gia móc bu ra biết cái này Thi Khôi rất khó đả đảo. Hắn nhất thời để mắt tới ấu nữ, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn động rồi, tốc độ như lúc thiểm giống nhau xuất hiện sau lưng ấu nữ. Sắc bén móng tay hướng ấu nữ hậu tâm ổ đào tới, chứng kiến ấu nữ vẫn không nhúc nhích, móc bu ra trên mặt vui vẻ. Liền tại móc bu ra cho là hắn đắc thủ lúc, hắn chứng kiến tinh hồng hồng nguyệt, chứng kiến hấp huyết quỷ quốc gia, hắn không động được. Đầu gối khẽ cong, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhãn thần tràn ngập cảm giác sợ hãi, đây là phương diện huyết mạch áp chế. Lúc này hắn làm sao không biết, trước mắt cái này ấu nữ cũng là huyết tộc, đẳng cấp ở trên hắn. Ngươi là hấp huyết quỷ công tước, không phải, không đúng, ngươi là thân vương. Móc bu ra mắt mở thật to, hấp huyết quỷ quốc gia cao cao tại thượng thân vương, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Khiến nhân loại bán mạng, ngươi thực sự là đem huyết tộc mất hết mặt mũi. Nim lạnh nhạt nhìn lấy móc bu ra, tha mạng. Cảm giác được đại khủng bố hàng lâm, móc bu ra vội vàng cầu xin tha thứ. Nim có thể không phải nuông chiều hắn, ngón tay ở móc bu ra ngạch gật đầu một cái. Móc bu ra liền dãy ruộng đều không có, nhất thời hóa thành một bãi nước đặc. Ba Ludoka triệt để luống cuống, quản gia móc bu ra là dưới tay hắn lớn nhất chiến lực, liền hắn đều bị miểu sát, còn có ai là đối thủ của nàng? Ngăn lại nàng, cho ta ngăn lại nàng. Lúc này ba Ludoka chỉ có ý niệm trốn chạy, làm cho phủ binh đi ngăn chặn quái vật kia, cho hắn tranh thủ trốn chạy thời gian. Có thể phủ binh đều không phải người ngu, cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể đánh bại quái vật. Thành chủ để cho bọn họ chịu chết, bọn họ cũng không làm. Nếu để cho các ngươi chạy mất, ta sẽ rất phiền toái. Nim bước ra một bước, tinh hồng ám nước từ nàng dưới chân khuếch tán ra, thiên địa biến đổi. Cái này cái kia vẫn là thành chủ của bọn họ phủ, hồng nguyệt treo thiên, nơi đây rõ ràng là bị nhuộm màu bãi tha ma. Một sưu gió lạnh thổi qua, bãi tha ma giật mình mãn thiên quạ đen, sở hữu phủ binh đều thất kinh nhìn bốn phía. Bọn họ mặc dù không biết bọn họ làm sao đột nhiên chạy đến loại địa phương này tới, nhưng trước mắt đủ loại quỷ dị bọn họ cũng đều biết là trước mắt cái này thánh vật làm ra. Người được sống khí tức của người, toàn bộ bãi tha ma đều sôi trào, vô số thi hài vong linh từ trong mộ bò ra ngoài, dồn dập hướng mất hết hồn vía phủ binh nhào qua. Không phải, đối mặt bất tử bất diệt vong linh thi hài, phủ binh giống như là dê đợi làm thịt, nhiệm những thứ này vong linh thi hài tàn sát. Bảo hộ ba Ludoka tên kia đại địa kỵ sĩ cũng là trung thành, hắn không có lùi bước, ngăn cản vô cùng vô tận vong linh thi hài. Ba Thi Khôi động rồi, một cái tát đem sức cùng lực kiệt đại địa kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài đại địa kỵ sĩ còn muốn đứng lên, Thi Khôi hoàn toàn không cho cơ hội, nhảy từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh bể tên kia đại địa kỵ sĩ đầu. Trong chốc lát, hiện trường chỉ còn lại có thành chủ ba Ludoka. Phát thông hắn quỳ xuống, ở tôn nghiêm cùng tính mệnh trong lúc đó, tuyển trạch, hắn không chút do dự tuyển trạch sống tạm. Ta nguyện trở thành ngươi huyết nô, cho ngươi cung cấp vô số huyết thực. Ba Ludoka cũng nghe đến móc bu ra trước khi chết nói, biết trước mắt cái quái vật này là hấp huyết quỷ thân vương, đây chính là hấp huyết quỷ thân vương, trên thế giới lác đác không có mấy thân vương. Đánh không lại, vậy gia nhập vào, trở thành hấp huyết quỷ thân vương huyết nô không lỗ, còn có thể thu hoạch vô tận thọ mệnh cùng cường đại lực lượng. Ngươi không xứng. Nim mạn bất kinh tâm nói rằng, không phải ba Ludoka còn muốn nói điều gì, ai nghĩ Thi Khôi không nói hai lời liền một quyền đánh tới. Không có ngoài ý muốn, hắn đã chết. Hồng Nguyệt quốc gia giống như mờ ảo khói hồng tán đi, phủ thành chủ vẫn là người thành chủ kia phủ binh thi thể cũng là một cũng không thiếu. Bọn hắn tới, ngươi cũng mau hỏng mất, liền phát nhiệt lượng thừa. Nim cảm giác được cách uy bọn họ hướng phủ thành chủ tới gần, tìm một chỗ chuyến dưới, chuẩn bị sau cùng kết thúc công việc. Thật là nồng mùi máu tươi. Cách Uy bọn họ dựa vào một chút gần phủ thành chủ, đã nghe đến mùi máu tươi nồng nặc, điều này làm cho bọn họ không khỏi bối rối, Nim vẫn còn ở phủ thành chủ đâu. Vì sao chắc chắn Nim ở phủ thành chủ, ai bảo bên trong thành bọn buôn người bọn họ đều lột một lần. Từ bọn buôn người cao tầng trong miệng biết được, Baludoka không chỉ là bên trong thành bọn buôn người phía sau màn lão đại, liền hỏa ma cũng là Baludoka nhân. Hỏa ma tập kích tử quán, Nim liền đi ném, Nim không ở phủ thành chủ, ở đâu? Là hắc ám sinh vật khí tức, hơi thở này không gì sánh được đến xương, là ta cho đến nay cảm giác được nồng đậm nhất hắc ám khí tức. Hi Nhi nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng nói rằng, chắc là hắc ám sinh vật tập kích phủ thành chủ, mới có như thế mùi máu tanh nồng nặc. Cách Uy bọn họ gấp gáp, có thể làm ra như thế mùi máu tanh nồng nặc, cái này hắc ám sinh vật thực lực không thể coi thường. Bọn họ không thèm để ý phủ thành chủ chết rồi bao nhiêu người, bọn họ chỉ để ý Nim tình huống. Đi Hoàng Đông Kiệt chứng kiến các đồng đội một cái so với một cái sốt ruột, hắn chính là phục rồi Nim cái này lão lục, bán manh giả bộ đáng thương thật là có một tay, đem hắn đồng đội đều bắt làm tù binh. Đồng đội đều ngồi không yên, hắn cũng không lôi lôi kéo kéo, mang theo đồng đội âm thầm vào phủ thành chủ không. 9. Người chết. Thật nhiều người chết. Vừa vào phủ thành chủ, đây chính là cách Uy bọn họ cảm quan. Cái này tĩnh mịch một dạng cảm giác, bọn họ cũng hoài nghi phủ thành chủ không có người sống. Bên này Hi Nhi cảm giác được hắc ám sinh vật khí tức chợt lóe lên, vội vàng cấp các đồng đội dẫn đường. Cái kia, đó là Nim. Tiến nhập phủ thành chủ ở chỗ sâu trong, bọn họ liền gặp được cao lớn Thi Khôi đang hướng hôn mê Nim đi tới. Tinh lọc thuật Hi Nhi trước hết phát động công kích, đối phó hắc ám sinh vật, không có gì so với tinh lọc thuật càng hữu hiệu. Chi thử Thi Khôi dùng cự đại cánh tay đi ngăn cản, cánh tay hắn ra rẻ liền cùng đụng tới nung acid chlorhydric bị hủ thực. Bị thương tổn, Thi Khôi vừa muốn phát sinh phẫn nộ rít gào, Cách Uy chảm kích tới, nhất chảm đem Thi Khôi đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho Cách Uy chân mày không khỏi nhíu một cái, thực sự là hắn đem phủ thành chủ biến thành như vậy, làm sao cảm giác hơi yếu. Bêu chứng kiến Thi Khôi bị đánh phi, vội vã đi đem Nim ôm tới. Trên người không có vết thương, chắc là chấn kinh quá độ ngất đi. Hi Nhi từ Bêu trong tay tiếp nhận Nim kiểm tra ra kết luận. Hống Thi Khôi lại đứng lên, hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Cách Uy đám người. Cách Uy đám người liếc nhau, đem Nim giao cho lão gia tử trên tay, không cần dư thừa ngôn ngữ. Ba người bọn họ hướng Thi Khôi vây công đi qua Hi Nhi, trong tay pháp trượng chĩa xuống đất, cự đại hỏa tường đem Thi Khôi lồng vào đi. Thi Khôi ở trong hỏa diễm giãy dụa khoảng khắc, trực tiếp xé mở hỏa tường vọt ra. Thi Khôi mới lao tới, lại đụng vào Bêu thả ra trên tường đất, thật dày tường đất bị Thi Khôi xô ra khe nứt. Ao đầm Thi Khôi thân thể dừng lại một cái, Bêu thừa cơ phát động ma pháp, làm cho bùn đất tạo thành mấy cái tay bắt lại Thi Khôi chân. Ý đồ đem kéo vào ao đầm trong ma pháp mặt. Chỉ là Thi Khôi giãy giụa quá mãnh liệt, Bêu căn bản là không có cách đem Thi Khôi kéo vào đi. Khái khái, Cách Uy thúc, nhanh. Mặc dù không cách nào đem Thi Khôi kéo vào ao đầm trong ma pháp mặt, nhưng làm cho Thi Khôi mất đi năng lực hành động, cũng đủ rồi. Cách Uy nghe tiếng mà phát động, khổng lồ đấu khí bao trùm không năm ở trên đại kiếm, thân ảnh lóe lên, Cách Uy kiếm phong đã xẹt qua Thi Khôi cổ. Thi Khôi thân thể nhất thời bất động, nghiêng đầu một cái, Thi Khôi đầu rớt xuống. Chi thi thể chia lìa Thi Khôi trong chốc lát liền hoa vì nước đặc. Lão gia tử, tình huống có điểm không đúng, lấy thực lực của hắn, hắn căn bản là không có cách đem phủ thành chủ biến thành cái này dạng. Cách Uy lòng cảnh giác không có buông, hắn hoài nghi đem phủ thành chủ biến thành cái này dạng, có khác một thân. Xác thực không giống hắn làm, hắn khí tức trên người cũng không có để cho ta cảm giác được đến xương, phía trước cảm ứng được cái loại cảm giác này khiến người ta rất ngột ngạt, khó có thể hình dung. Hi Nhi đồng dạng cảnh giác nhìn về phía chu vi. Hoài nghi Thi Khôi còn có đồng bạn ở. Chờ các loại Nim tỉnh lại, hỏi nàng chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra nơi này. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Đâu Nim cũng rất phối hợp, ứng tiếng liền tỉnh lại. Bất quá thật bất hạnh là, Nim phẳng phất là bị kinh hách, hỏi nàng cái gì, nàng đều một bộ thất kinh bộ dạng. Chứng kiến Nim cái dạng này, Bêu bọn họ càng thêm đau lòng, đây không phải là Nim cái tuổi này nên thừa nhận. Chúng ta không thể đến không, cậy mở ba Ludoka kim khố. Có bao nhiêu cầm bao nhiêu, coi như chúng ta kinh phí. Hoàng Đông Kiệt cũng là không đi không, lúc này cậy ra ba Ludoka kim khố, thật nói với hắn như vậy, có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Đem kim khố cướp sạch hết, Hoàng Đông Kiệt đoàn người cũng không nhiều đợi, trực tiếp ly khai phủ thành chủ. Cũng không lâu lắm, khoa thi đấu thành phủ thành chủ bị tàn sát chuyện truyền xôi trào dương dương, nhưng này cũng không liên quan phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyện. Bác tới thành, khoa thi đấu thành thượng cấp thành bang. Mà trưởng quản bác tới thành là lôi bố Á Khắc đặc biệt công tước. Lão gia, trải qua điều tra, khoa thi đấu thành phủ thành chủ là hắc ám sinh vật làm ra, Từ hiện trường tàn dư khí tức đến xem, rất có thể là hấp huyết quỷ. Chúng ta nghề nghiệp nhân sĩ phân tích, rất có thể là hấp huyết quỷ công tước làm ra. Cứ việc lôi bố Á Khắc đặc biệt đã già rồi, nhưng hắn cấp trên khí tức quá mạnh mẽ, tới hồi báo người đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão nhân này liếc mắt. Lôi bố Á Khắc đặc biệt đối với rất nhiều chuyện đều không để ở trong lòng, dù cho hắn quản hạt giới quý tộc bị diệt, không trọng yếu, hắn đều tuyển trạch coi nhẹ, nhưng nghe đến là hấp huyết quỷ công tước làm ra, hắn sẽ không có bình tĩnh như vậy. Phải biết bất kể là thiên không kỵ sĩ, vẫn là cửu giai ma pháp sư, đối mặt hấp huyết quỷ công tước, cũng không dám xem thường. Mơ phiêu vương quốc thiên không kỵ sĩ cùng cửu giai ma pháp sư mới có mấy vị, hắn quản hạt đột nhiên tới một vị hấp huyết quỷ công tước, điều này làm cho hắn đều cảm thấy bất ngờ. Có hay không hấp huyết quỷ công tước hành tung? Lôi bố Á Khắc đặc biệt hỏi. Không có, cái kia hấp huyết quỷ công tước tàn sát hết khoa thi đấu thành phủ thành chủ phía sau, liền tại không có động tĩnh. Hạ nhân hồi đáp. Vậy chuyện này liền dừng ở đây, lúc này chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lôi bố Á Khắc đặc biệt không muốn đắc tội một gã hấp huyết quỷ công tước, hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ cần hấp huyết quỷ công tước không có tiếp tục tác loạn, hắn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dựa theo kế hoạch hành sự, việc này có thể thành hay không, liền nhìn chúng ta. Có tiểu kim khố, phá hiểu mạo hiểm đoàn thời gian càng ngày càng có dễ chịu. Quả nho đều là hai bàn hai mâm bên trên, ở cũng không sợ Nim ăn trộm. Cứ như vậy, Hoàng Đông Kiệt lại trạch gần nửa tháng. Không có thay đổi là, Bêu như trước đi sớm về trễ đi tìm ra già hắn. Trạng vạng, Bêu đã trở về. Khái khái, lão gia tử, Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc khai chiến. Bêu đem nghe được tin tức vừa nói. Người chắc chắn chứ? Một bên cách uy nhướng mày, Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc đều là Mơ Phiêu vương quốc nước láng giềng, quốc lực đều hơi nhỏ với Mơ Phiêu vương quốc. Mơ Phiêu vương quốc vốn có xâm lược tính, hắn đã từng Loren vương quốc chính là bị Mơ Phiêu vương quốc tiêu diệt. Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc không phải có thể không biết, quốc lực đã hơi nhỏ, hai nước không hợp tác cùng nhau chống lại Mơ Phiêu vương quốc, ngược lại còn đánh nhau, đây gọi là chuyện gì? Khái khái, đã được đến chứng thực, hai cái này vương quốc xác thực đánh nhau. Bêu hồi đáp. Bọn họ vì sao đánh nhau? Cách uy lại hỏi. Khái khái, không rõ ràng, khai chiến nguyên nhân khả năng chỉ có bọn họ biết. Bêu lắc đầu nói rằng. Hai cái này vương quốc đang làm cái gì, bọn họ không biết làm như vậy, biết tiện nghi cho Mơ Phiêu vương quốc. Cách uy không khỏi oán giận một cái, dù cho Loren vương quốc bị diệt đã có 10 năm lâu, quan tâm bên trong cây gai kia không phải nghĩ nhổ là, có thể nhổ ngươi nghĩ như thế nào. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Bêu, Bêu nói ra cái tin tức này, Hoàng Đông Kiệt cũng đã đoán ra Bêu tâm tư. Khái khái, có chiến tranh, sẽ có người chết, nếu như là Gia Gia ta, khái khái, nói vậy Gia Gia ta sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, Bêu nói rằng. Bêu, hai nước giao chiến giới cũng không tốt chui vào. Không cẩn thận 113 bị coi thành gian tế thì phiền toái. Cách uy nhắc nhở. Chúng ta tại sao muốn chui vào, đừng quên chúng ta là mạo hiểm giả. Lĩnh nhiệm vụ quân lương là có thể trực tiếp tiến nhập bọn họ chiến khu. Hoàng Đông Kiệt, Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng. Khái khái, lão gia tử, ngươi. Bêu biết lão gia tử rất là khép kín, muốn cho lão gia tử ra khỏi nhà một chuyến cũng rất khó. Hắn đã làm tốt một cái người đi tìm ra ra hắn. Nhưng nghe đến lão gia tử vừa nói như vậy. Hắn nơi nào không rõ Bạch lão gia tử muốn cùng hắn hành động chung. Sensenbrenner ở nói như thế nào, cũng là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, không đem hắn đón về ra, chẳng lẽ theo đuổi hắn ở bên ngoài tiếp tục lãng. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát. Ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt mang theo cách uy, bọn họ ngồi phi hành ma thảm một đường hướng Agag vương quốc, cảnh nội bay đi. Nim cũng ở, tìm không được cha mẹ của nàng, phá hiểu mạo hiểm đoàn không thể làm gì khác hơn là chính mình nuôi. Hắn thực sự là lão nhân sao, cái này thân ma lực cũng không tránh khỏi quá phạm quy đi. Nim len lén thẩm thị lão gia tử, cái này phi hành ma thảm có phải hay không ma pháp đạo cụ, chẳng lẽ nàng không biết. Thông thường cái mền dựa vào ma lực chống đỡ, cái này dạng còn chưa tính, mấu chốt là cái này lão gia tử là, từ Mơ Phiêu vương quốc một cái trấn nhỏ vắng vẻ, một đường bay đến Agag vương quốc cảnh nội. Như thế khoảng cách rất xa, lão gia tử một khẩu khí cũng không đổi, liền một đường xông lại. Cái này thân ma lực có phải hay không đã vượt qua nàng nhận thức? Riêng này thân ma lực, Nim có lý do hoài nghi cái này lão gia tử có phải hay không sớm nhìn thấu nàng. Nim muốn dò hỏi một cái, nhưng nghĩ tới nàng tại mạo hiểm đoàn cùng lão gia tử hục hặc với nhau thời gian, đây là nàng vui vẻ nhất thời gian. Dù cho lão gia tử sớm nhìn thấu thân phận của nàng, lão gia tử cũng không phản đối nàng đợi ở phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong, nàng kia làm gì làm chuyện dư thừa cách uy, cùng Hy Nhi đã sớm đối với mình ra đoàn trưởng một thân thâm uyên. Một dạng ma lực tập mãi thành thói quen, Bêu liền kinh ngạc không ít. Từ hắn gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm giả tới nay, hắn cơ hồ không có gặp qua lão gia tử xuất thủ qua, Trong mắt hắn, lão gia tử liền cùng Di Dưỡng Thiên Niên lão nhân giống nhau, ngoại trừ Trạch, vẫn là Trạch. Dù cho hắn biết lão gia tử rất mạnh, nhưng chứng kiến lão gia tử mặt không đỏ tim không đập mang theo bọn họ một đường bay, đến Agag vương quốc cảnh nội. Cái này thân ma lực lượng cũng quá dọa người, không hề giống là nhân loại nên có ma lực lượng. Mã Tụ Thành đây là Agag vương quốc nhất tới gần giao chiến tuyến thành bang. Hoàng Đông Kiệt không có trực tiếp khống chế phi hành ma thảm bay vào bên trong thành. Bây giờ là giao chiến kỳ, Mã Tụ Thành hộ thành quân tinh thần căng cứng rất, bay thẳng vào trong thành sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Phi hành ma thảm chậm rãi giảm xuống, huyền phù cách mặt đất 1 mét chỗ. Hoàng Đông Kiệt đám người cũng không có từ phi hành ma trên nệm xuống tới, mà là ngồi ở phi hành ma trên nệm hướng cửa thành chậm rãi đi tới. Cái này đối với người già yếu tổ hợp, ở thêm lên rõ ràng như vậy phi hành ma thảm, người khác muốn không chú ý đến Hoàng Đông Kiệt bọn họ cũng không thể. Nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đám người trước ngực đều treo bạch kim huy chương, người khác không cần suy nghĩ, cũng biết Hoàng Đông Kiệt đám người là từ địa phương khác tới bạch kim mạo hiểm đoàn. Người chung quanh dồn dập thu tầm mắt lại, có thể hỗn đến bạch kim mạo hiểm đoàn, đều là dùng quả đấm đánh ra, dù cho chi này bạch kim mạo hiểm đoàn đội hình có điểm đặc biệt. Nhưng bọn họ cũng không muốn, bởi vì tầm mắt của mình làm cho chi này đặc biệt bạch kim, mạo hiểm đoàn cảm thấy khó chịu, bọn họ chỉ là bình dân bách tính, đắc tội không nổi những thứ này mũi đao ế máu nhân. Hoàng Đông Kiệt đám người cũng mặc kệ người chung quanh nghĩ như thế nào, nộp vào thành phí, liền vào thành. Thật nhiều mạo hiểm giả, cũng là Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc khai chiến, khẳng định có không ít nhiệm vụ tích lũy, đám này mạo hiểm giả nói vậy đều là hướng về phía cái này tới. Vừa vào thành, chứng kiến đại đa số đều là mang theo vũ khí mạo hiểm giả. So với Hoàng Đông Kiệt đám người quan sát, phụ cận mạo hiểm giả chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đám người bộ ngực bạch kim huy chương, nhãn thần đều hơi đông lại một cái, bây giờ nhiệm vụ không tốt tiếp a, cao đẳng mạo hiểm đoàn đều chạy tới đoạt sống rồi. Bên trong thành người đến người đi, phi hành ma thảm thực sự bất tiện ở nhiều người địa phương hành xử, Hoàng Đông Kiệt không thể làm gì khác hơn là đem phi hành ma thảm cho thu lại tùy tiện tìm một cái ven đường chủ quán câu hỏi, biết được Mã Tụ Thành mạo hiểm giả công hội chỗ, Hoàng Đông Kiệt đoàn người liền hướng mạo hiểm giả công hội phương hướng đi tới. Tiến nhập Mã Tụ Thành mạo hiểm giả công hội, cái này công hội ca đích bên trong trấn công hội càng lớn, càng sạch sẽ, một cái trong trấn, một cái trong thành, tự nhiên không cách nào so sánh được. Công hội bên trong mạo hiểm giả chứng kiến có bạch kim mạo hiểm đoàn tiến nhập công hội, nhãn thần đánh giá, bọn họ thập phần hoài nghi Hoàng Đông Kiệt đám người tiêu chuẩn, không có biện pháp, ai bảo bọn họ thấy là người già lớn tuổi phế nhân ma, ốm âu nữ khác một cái mang áo bào trắng mũ trùm đầu, thấy không rõ dáng dấp, nhưng ở như vậy kỳ quái trong đội hình, cái này áo bào trắng mũ trùm đầu nữ nói không chừng là một cái xấu xí. Mặc dù không thiếu mạo hiểm giả, nghi vấn Hoàng Đông Kiệt đám người là có hay không sở hữu bạch kim trình độ thực lực. Nhưng bọn hắn cũng không có ngốc đến tiến lên khiêu khích. Nếu như bọn họ là bạch kim mạo hiểm đoàn, bọn họ nói không chừng tiến lên dò hỏi một phen, nhưng bọn hắn chỉ là hoàng kim trở xuống tiêu chuẩn, đi khiêu khích đẳng cấp cao mạo hiểm đoàn, không phải muốn chết sao? Hoàng Đông Kiệt không để ý đến còn lại mạo hiểm giả ánh mắt, chuẩn bị lĩnh nhiệm vụ. Tiếp đãi hắn vẫn là thú tai nương, nhưng trước mắt cái này không phải miêu nữ, là hồ nữ, ngoại trừ dáng rất yêu mị một điểm, không có còn lại đặc điểm, thực lực cũng là bình thường vậy. Vừa vặn có một cái phù hợp ngài cái này đẳng cấp nhiệm vụ, đây là Agag vương quốc quân quan ban bố nhiệm vụ, bọn họ nhu cầu cấp bách vận chuyển một nhóm trọng yếu quân dụng vật tư đến Bạch Hồng, núi quân doanh. Nhóm này quân dụng vật tư rất trọng yếu, sở dĩ bọn họ yêu cầu, ít nhất, có 3 chi bạch kim mạo hiểm đoàn cùng 6-7 nhánh hoàng kim mạo hiểm đoàn, tài năng mới có thể lĩnh cái này nhiệm vụ. Hiện tại đã có 2 chi bạch kim mạo hiểm đoàn cùng 6 nhánh hoàng kim, mạo hiểm đoàn chờ xuất phát, chỉ thiếu 1 chi bạch kim mạo nghiệm đoàn. Không biết ngài có phải không muốn tiếp cái này nhiệm vụ? Nhân viên tiếp tân hồ nữ hỏi. Nhận Hoàng Đông Kiệt căn bản cũng không lưu ý cái này, nhiệm vụ có bao nhiêu tiền thưởng cùng tích phân. Bọn họ là tìm đến người, cần chính là tiến nhập chiến khu giấy thông hành. Nhiệm vụ thất bại hay không, hắn thật vẫn không thèm để ý. Hồ nữ nghe được Hoàng Đông Kiệt nói lĩnh cái này nhiệm vụ, nàng lập tức làm thủ tục, cũng làm, cho Hoàng Đông Kiệt đi Mã Tụ Thành phủ thành chủ cùng còn lại mạo hiểm đoàn hội hợp. Xong xuôi thủ tục. Hoàng Đông Kiệt liền bắt chuyện cách uy bọn họ hướng Mã Tụ Thành phủ thành chủ xuất phát. Công hội bên kia mới xong xuôi thủ tục, phủ thành chủ bên này liền nhận được tin tức, Hoàng Đông Kiệt đám người vừa đến, đã bị người của phủ thành chủ đưa vào phủ đệ. Đi tới một chỗ rộng rãi địa phương, Hoàng Đông Kiệt bọn họ liền thấy không ít mạo hiểm đoàn nhân đều chờ xuất phát. Những thứ này mạo hiểm đoàn liền 2 chi bạch kim, mạo hiểm đoàn đứng vị trí đặc biệt rộng rãi, nghĩ không khiến người ta chú ý đều không được. Cái gì nha, hiện tại bạch kim mạo hiểm đoàn cánh cửa thấp như vậy, người nào đều có thể hỗn đi lên, còn là nói thực sự tìm không được bạch kim mạo hiểm đoàn, tùy tiện kéo một cái tới đủ số. Hoàng kim mạo hiểm đoàn sẽ không ngốc đến đi tìm bạch kim mạo hiểm đoàn phiền phức, nhưng cùng với vì bạch kim mạo hiểm đoàn hắc mã, Mạo hiểm đoàn sẽ không có cái này lo lắng. Trước mắt đây là cái gì đội hình, người già yếu không nói, còn mang nhà mang người, then chốt đây là cùng bọn họ cùng cấp bậc bạch kim mạo hiểm đoàn. Điều này làm cho bọn họ cảm giác là ở kéo thấp bọn họ đẳng cấp, lấy dấu, không được vô lễ. Hắc mã mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Sila ngăn lại hắn đồng đội kéo cừu hận, mặc dù là ngăn lại, nhưng hắn cũng không có hướng Hoàng Đông Kiệt bọn họ nói áy náy, rõ ràng hắn cũng chướng mắt Hoàng Đông Kiệt đám người. Khác một chi bạch kim mạo hiểm đoàn, xanh thường mạo hiểm đoàn nhân đồng dạng đánh giá Hoàng Đông Kiệt đám người, tuy là bọn họ cũng ở nghi vấn Hoàng Đông Kiệt đám người thực lực, nhưng bọn hắn không muốn trêu chọc sự cố. Hy Nhi tỷ tỷ, hắn tốt xấu, hầu tử đều đẹp hơn hắn. Nim một bộ thiên chân vô tà chỉ vào tên kia gọi lấy dấu người nói. Ngươi, lấy dấu nhất ghét người khác nói hắn xấu, có thể nói hắn xấu xí người là một cái ấu nữ, điều này làm cho hắn nộ cũng không phát ra được. Tốt lắm, nhiệm vụ quan trọng hơn. Đoàn trưởng Sila không thèm để ý Hoàng Đông Kiệt đám người có phải hay không tới đủ số, hiện tại ba chi bạch kim mạo hiểm đoàn đã đến đủ, không có gì so với nhiệm vụ quan trọng hơn. Lấy dấu chừng cách uy bọn họ liếc mắt, nhưng hắn lại cái gì cũng làm không được, bởi vì hắn còn không đến mức trước mặt nhiều người như vậy khi dễ người già yếu. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng bọn họ hắc mã mạo hiểm đoàn danh dự. Nhìn đến không có người đến tìm phiền toái, Nim cực kỳ giống mặt đi chơi vui món đồ chơi giống nhau. Mặt đối với người khác lãnh ngôn nhiệt phúng, Hoàng Đông Kiệt bọn họ phẳng phất làm như không nghe thấy, tìm một sừng ngồi xuống. Thành chủ đi ra, một đống lớn lời nói nhảm sau đó, ba chi bạch kim mạo hiểm đoàn cùng 6 nhánh hoàng kim. Mạo hiểm rốt cuộc hộ tống quân dụng vật tư lên đường. Ra khỏi mã tụ thành, Hoàng Đông Kiệt liền đem phi hành ma thảm lấy ra, làm cho đồng đội ngồi lên phi hành ma thảm chậm rãi theo đội ngũ. Còn lại mạo hiểm đoàn nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bọn họ hành vi, không khỏi lắc đầu, sử dụng ma pháp đạo cụ cũng là cần ma lực, cái này sợ rằng không đi ra lọt 5 dặm, bọn họ liền ma lực tiêu hao hư rồi. 5 dặm đi qua, còn lại mạo hiểm đoàn nhân nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt của bọn họ thay đổi. 10 dặm quá khứ, Hoàng Đông Kiệt bọn họ như trước vẫn còn ở phi hành ma trên nệm. Giờ khắc này, ai cũng biết bọn họ coi khinh Hoàng Đông Kiệt bọn họ. Nhìn lầm a, có thể duy trì phi hành ma pháp đạo cụ lâu như vậy, cái này ma lực so với người ta cộng lại đều nhiều hơn. Bá Danh Lợi vỗ lấy dấu bả vai nói rằng, lấy dấu mặt đỏ một khối xanh một miếng, nhưng đối mặt đội hữu trêu đùa, hắn cũng rất ngượng ngùng. Đoàn trưởng, ta, lấy dấu ở hướng đoàn trưởng hỏi, có cần hay không hắn đi xin lỗi? Đều là bạch kim mạo hiểm đoàn, ngươi đi vì phía trước hành vi xin lỗi, đây không phải là nói rõ nói cho người khác biết, chúng ta không bằng bọn họ. Đoàn trưởng Sila rất yêu mặt mũi, làm cho hắn thừa nhận hắn hắc mã, mạo hiểm đoàn không bằng khác một cái bạch kim mạo hiểm đoàn, hắn làm không được. Ầm ầm oanh kiều long ầm ầm đúng lúc này, đoàn xe đường phía trước bị mấy cây cự đại đầu gỗ ngăn cản lối đi. Bảo hộ đoàn xe mạo hiểm đoàn trong nháy mắt đều khẩn trương, bọn họ biết giống như quân nhu vật trọng yếu như vậy, địch quân làm sao có khả năng không phải phái người tới đoạt. Phái người tới phá hư. Bọn họ đều tinh thần căng thẳng, cẩn thận kiểm tra bốn phía, bọn họ không khẩn trương không được, dù sao bọn họ không biết địch quân phái bao nhiêu người qua đây. Rất nhanh bọn họ biết địch quân phái bao nhiêu người tới rồi, 6 người, liền 6 người. Là Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn. Là Y Lu Vương Quốc tiếng tăm lừng lẫy vinh quang Mạo Hiểm Đoàn một trong, Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn. Đây mới là dáng dấp giống như Mạo Hiểm Đoàn. Hoàng Đông Kiệt nghĩ không phải ước ao đều không được, Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn đội hình quá hoàn mỹ. Có cự nhân tộc, cao 6-7 mét thân thể quang đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho người chấn động. Vũ khí của hắn là một thanh khổng lồ cây búa, nếu để cho hắn công thành, mấy cây búa xuống phía dưới, một dạng tường thành căn bản gánh không được, đây thật là hoàn mỹ xe tăng. Có thích khách, cái kia thích khách không giống người đứng đắn, mặc lòe lòe, nếu như không phải bên hông hắn có hai thanh hắc nha, dao găm chứng minh hắn là thích khách, người khác còn tưởng rằng hắn là hèn mọn đại thúc. Có hai cái pháp sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.